Chương 12, nữ tử. Trẻ tuổi thư sinh muốn đi chính là này tòa không sạch sẽ thù du trấn, điều này làm cho Lý Phù Dao sắc mặt có chút mất tự nhiên, cũng may cuối cùng là Thanh Hoè sinh ra chút ít hứng thú, lúc này mới đi vòng vèo đường xá tiến về trước này tòa thù du trấn. Trên đường đi, trẻ tuổi thư sinh rõ ràng hào hứng không thấp, nói liên miên cằn nhằn nói một đường, vừa vặn cũng làm cho Lý Phù Dao đã biết sự tình chân tướng. Nguyên lai là đây trẻ tuổi thư sinh có vị từ nhỏ cùng nhau lớn lên nữ tử, vốn hai người là lẫn nhau ái mộ, đã sớm ước định đợi đến lúc thư sinh vào kinh thành đi thi trở về liền thành thân đấy. Cũng không biết tại sao vậy, thư sinh ly hương sau đó, nàng kia liền lấy chồng ở xa đến nơi này thù du trấn. Thư sinh cuộc thi trở về, biết được chuyện này, đây liền nói ra đao bổ củi, chuẩn bị đến thù du trấn cướp cô dâu. Nói đến đây, Lý Phù Dao thật sự là có chút bội phục đây người trẻ tuổi thư sinh, chỉ bất quá bởi vì hắn làm cho Thanh Hoè dừng bước lại ngược lại hướng đi thù du trấn chuyện này, Lý Phù Dao vẫn cảm thấy có chút không rất cao hứng. Đường xá không dài, một nhóm ba người rất nhanh liền muốn tới gần này tòa thù du trấn, bởi vì Thanh Hoè muốn nhìn một chút cái kia cướp cô dâu rút cuộc là như thế nào đoạt pháp. Lý Phù Dao cũng không thể khiến sách này sinh một người liền vào trấn đi, đánh giá đây thù du trấn phong mạo, Lý Phù Dao nhìn xem người thư sinh kia nghi hoặc hỏi, Hoàng công tử, người cái này mang một thanh đao bổ củi, thật có thể giành lại tân nương tử. Nguyên danh gọi là Hoàng Cận trẻ tuổi thư sinh nắm chặt sách trong tay, hậm hực mở miệng, đến cùng còn là nếu là có thể giảng đạo lý là không còn gì tốt hơn, muốn là đối phương không nghe đạo lý, cái kia động thủ là được. Lý Phù Dao nhìn xem gia hỏa này đã liền nói lời nói tàn nhẫn cũng chỉ là nắm chặt quyển sách trong tay bộ dạng, không khỏi thở dài, ngược lại là Thanh Hoè nhẹ giọng cười nói, nếu đến lúc đó thật là ngươi có đạo lý chút ít, ta thay ngươi làm một lần chủ là được. Nghe được câu này, Hoàng Cận vội vàng khoát tay, đây vốn là chính là Hoàng Cận bản thân sự tình, như thế nào dám can đảm liên lụy cô nương. Đối với cái này, Lý Phù Dao lắc đầu, Thanh Hoè bất vi sở động. Một nhóm ba người đi vào thù du trấn, xuyên qua đường đi, một đường chạy chậm chậm, Hoàng Cận một đường hỏi này tòa tòa nhà phương vị, cuối cùng là tại tầm gần nửa canh giờ sau đó, ba người tới một tòa tọa lạc tại thị trấn nhỏ Tây Bắc trong hẻm nhỏ tòa nhà trước, hẻm nhỏ đẹp và tĩnh mịch, đi đến đầu cuối chính là cái kia tòa Hoàng Cận muốn tìm tòa nhà. Ba người đi đến tòa nhà trước, lờ mờ có thể thấy được cái kia tòa nhà cửa ra vào như cũ treo hai ngọn lớn đèn lồng màu đỏ, rất rõ ràng, chỗ này, tòa nhà mới xong xuôi việc vui cũng không bao lâu, Hoàng Cận đứng ở tòa nhà trước cổng chính, thần sắc trên mặt có chút do dự, rốt cuộc là cả đời đều tại đọc sách thánh hiền người đọc sách, ở đâu đã làm cướp cô dâu như vậy thô lỗ cử động, dù là nàng kia là hắn tâm tâm niệm niệm hơn 10 năm nữ tử, đây đã đến lâm môn một cước, cũng thật sự là có chút do dự. Lý Phù Dao thấy được có chút nhàm chán, ngược lại là Thanh Hoè hào hứng cực cao, bởi vậy cũng không thúc giục, một mực ở nhìn Hoàng Cận ở trước cửa đi dạo, có thể nửa thời gian uống cạn chung trà đi qua. Hoàng Cận vẫn không thể nào quyết định, cuối cùng vậy mà dứt khoát đặt mông ngồi ở trên thềm đá. Lý Phù Dao đứng giữa trời cũng hơi mệt chút, cũng đi tới ngồi ở Hoàng Cận bên cạnh thân, ngồi ở hắn bên cạnh thân, Lý Phù Dao hỏi dò, ngươi đang sợ cái gì? Hoàng Cận sắc mặt hơi có chút ửng hồng, hắn lo lắng nói, nếu là nàng kỳ thật nhập lại không phản đối cái này việc hôn nhân, thậm chí còn có mấy phần cam tâm tình nguyện, ta đây này lèm nhèm như thế tới tìm nàng, nàng sau đó tại phu gia, nhà chồng, thời gian, nói không chừng chịu lấy người chỉ trỏ, nói toàn bộ lời ông tiếng ve, đến lúc đó ngược lại là ta hại nàng. Lý Phù Dao nổ biểu môi, khuyên giải nói, vậy ngươi trở về đi, dù sao nàng cũng trôi qua rất tốt. Hoàng Cận kinh dị nói, công tử làm thế nào biết nàng trôi qua tốt? Lý Phù Dao hỏi ngược lại, vậy ngươi lại làm thế nào biết nàng cam tâm tình nguyện cái này việc hôn nhân? Hoàng Cận trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Dựa vào Lý Phù Dao những năm này tại quán rượu thuyết thư trải qua, giảng đạo lý, thật đúng là không có mấy người có thể nói được qua hắn đấy. Có thể rõ ràng cho thấy lâm vào xoắn xuýt bên trong Hoàng Cận thủy chung chưa từng đứng dậy. Lý Phù Dao thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hoè. Thanh Hoè trầm mặt một lát, mở miệng nói ra, tại yêu, quê hương của chúng ta bên kia, nam tử cùng nữ tử yêu nhau, đó chính là bọn hắn chuyện của mình. Nếu là có một ngày một người trong đó không thể không bị ép gả cho người khác, có lẽ là cưới những người khác, một người khác tự nhiên có thể chẳng quan tâm, đầu bất quá chúng ta người bên kia tính tình có chút dữ dằn, gặp được loại sự tình này, hơn phân nửa cũng là muốn xuất thủ. Hoàng Cận ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Hoè, Lý Phù Dao cũng đứng dậy, châm chọc nói, được rồi, đọc qua nhiều như vậy sách, đầy trong đầu đều là thánh hiền đạo lý, ở đâu còn có cái gì dũng khí. Hoàng Cận mặt đỏ lên, rất nhanh liền đứng người lên, muốn đi gõ này tòa tòa nhà cửa. Lý Phù Dao bất động thanh sắc lui về sau vài bước, đi vào Thanh Hoè bên cạnh thân, hiếu kỳ hỏi, các ngươi bên kia thật sự có như vậy chuyện này? Thanh Hoè lắc đầu, Lý Phù Dao nhíu mày, đúng vậy, ta biết ngay ngươi đây là nói mò đấy, bất quá, năm đó hoàn toàn chính xác phát sinh qua chuyện như vậy, bằng không ta cũng sẽ không muốn tới thăm các ngươi một chút bên này là như thế nào cướp cô dâu đấy. Thanh Hoè vẻ mặt bình tĩnh, Lý Phù Dao vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này xuất thân bất phàm thiếu nữ, nói chút ít lời nói đều là như lọt vào trong sương mù đấy. Bên kia, Khô Lên dũng khí đi gõ này tòa nhà cửa Hoàng Cận mới gõ lần thứ nhất, bên trong cửa liền có nữ tử đẩy cửa mà ra, nhìn thấy Hoàng Cận, cái kia rõ ràng cho thấy mới là cô dâu nữ tử nhíu mày, Hoàng Cận, sao ngươi lại tới đây? Nguyên bản thật vất vả nổi lên dũng khí Hoàng Cận chứng kiến nữ tử như vậy một bộ dạng, liền thoáng cái không còn tinh thần, hắn cúi đầu đắng chát giải thích nói, ta vào kinh đi thi trở về, nghe nói ngươi lập gia đình, liền nghĩ lấy đến xem. Nữ tử liếc qua sau lưng của hắn cổng đeo đao bổ củi, lại quay đầu xem qua hắn đây một thân bần hàng quần áo, trong mắt đều là chịu không nổi thần sắc, nàng tựa ở đại môn một bên, lãnh đạm nói, nếu như xem cũng nhìn rồi, còn đứng ì làm chi? Hoàng Cận ồ một tiếng, thất hồn lạc phách xoay người, nàng kia nhìn như phải không muốn nhiều hơn nữa liếc hắn một cái, liền phối hợp đóng cửa, lớn cửa đóng lại trong nháy mắt đó, không biết có phải hay không là thanh âm quá lớn, làm cho đây người trẻ tuổi thư sinh trực tiếp liền đặt mông ngã ngồi ở trên bậc thang. Hoàng Cận vẻ mặt thất hồn lạc phách, Lý Phù Dao không thể không lại đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn xem hắn cổng đeo đao bổ củi, không nói lời nào. Hoàng Cận cúi đầu trầm mặc một hồi, rất nhanh liền kéo ra cái mũi, còn trẻ thời điểm còn chưa ly hương, cùng nàng quen biết nàng đã nói qua cùng với ta cả đời không rời nửa bước đấy, đây đi qua mấy năm, cũng không có cảm thấy tình ý nhạt thêm vài phần, có thể vì sao nàng liền như vậy đối với ta, Lý Phù Dao nói khẽ, khó mà nói. Hoàng Cận quay đầu nhìn về phía Lý Phù Dao, thấy được thời gian dài, Lý Phù Dao mới bình tĩnh nói ra, cùng ngươi quen biết thời điểm, ngươi tự nhiên cũng là nghèo khó, nàng cũng chưa từng ra mắt trừ đi nghèo khó bên ngoài thời gian, vì vậy tựa như một người chưa từng gặp qua vàng, tự nhiên liền cảm thấy bạc là dưới gầm trời này đồ tốt nhất, có thể thấy được qua vàng sau đó, trở lại làm cho hắn ôm bạc, ngươi cảm thấy có thể sao, hơn nữa, kỳ thật ngươi liền bạc cũng đều không tính, khả năng liền, là một quả tiền đồng mà thôi, ngươi nên cũng là biết rõ đấy, bằng không cũng sẽ không vào kinh thành đi thi. Hoàng Cận thở dài, đọc qua đây rất nhiều năm sách, kỳ thật liền văn chương làm cũng là cực kém, lần này vào kinh thành đi thi 10 phần cũng là thi rớt, nàng khác gả người khác cũng có thể, ít nhất không dùng cùng theo ta chịu khổ rồi. Lý Phù Dao nhổ ngụm trọc khí, nói khẽ, nếu ta tao ngộ ngươi như vậy hoàn cảnh, nói chung làm không được ngươi như vậy tiêu sái, coi như là tìm không trở về lòng của nàng, ít nhất cũng phải đem nam tử kia kéo ra đính đánh lên như vậy, ngừng lại, một trận ở đấy. Hoàng Cận bất đắc dĩ nói, có thể ta khẳng định đánh không lại đấy. Lý Phù Dao lắc đầu, cái N và Am, Agraver, y lực bất tòng tâm rồi. Ngồi ở trên bậc thang, hắn và Hoàng Cận một phen lời nói, đều truyền vào Thanh Hòe trong tai, nàng liền đứng ở đàng xa, chưa từng nhiều lời, đợi đến lúc hai người đều nói được miệng đắng lưỡi khô thời điểm, mới bước lên bậc thang, đi vào này tòa nhà trước cửa, nhìn xem đại môn, thò tay đẩy, cả tòa đại môn ầm ầm mà vỡ. Lý Phù Dao bỗng nhiên quay đầu, không biết vì sao, mà cái kia Hoàng Cận thì là trợn mắt há hốc mồm.